La bàn vận mệnh, chương 773, tỷ thí đan đạo 4, gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn thấy tình hình như vậy cũng chỉ có thể gật gật đầu nói. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính, dù sao đều đã nổi bật ra trước ra sau đều là đi ra thôi. Dương Thiên Vấn đầu tiên đem trận đồ thời gian pháp trận xuất ra bố trí lên trước. Tiêu Lập nhìn thấy động tác của Dương Thiên Vấn cùng với trận đồ nọ kinh ngạc kêu ra tiếng. Cái này không phải thời gian pháp trận sao? Không thể tưởng được Dương lão đệ còn có được trận đồ chân quý như thế, phải biết rằng loại trận đồ này, thần giới hiện tại truyền lưu cũng không nhiều, lúc ấy còn khiến cho thần giới oanh động một hồi không nhỏ, nhưng mà theo vô số người nghiên cứu đến nghiên cứu đi, phát hiện khó khăn quá lớn, thật sự không thể thông dụng cho nên cũng bỏ quên đi. Hơn nữa trận đồ thời gian pháp trận này cũng sử dụng có hạn chế. Dưới tình hình chung sẽ không vượt qua 10 lần, hầu như là dùng một lần thì ít đi một lần. Đám người Khổng Hạng cũng nghe nói qua trận đồ này, cũng không tự chủ mà khuyên nhủ. Dương lão đệ, luận bàn mà thôi, ngươi cũng không cần lãng phí xuất ra trận đồ chân quý như thế chứ. Dương Thiên Vấn vẻ mặt cười khổ hồi đáp, tại hạ cũng không muốn, chỉ là kỹ xảo luyện đan của tại hạ thật sự rất hao phí thời gian, đan dược tầm thường còn đờ, đan dược cao giai thấp nhất cũng đều vài năm thời gian, tốt nhất giống cửu chuyển hoàn hồn đan, có lẽ hơn 1000 năm cũng không khả năng luyện chế ra một lò. Lần này cùng các vị đạo hữu luận bàn tài nghệ, tại hạ cũng không thể tùy ý có lệ chứ. Đám người Khổng Hạng Tiêu Lập nghe xong một trận không nói gì, trong lòng cuối cùng lý giải vì cái gì Dương Thiên Vấn có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan loại đan dược nghịch thiên đến cực điểm này, thì ra là ra chậm mà tinh tể. Cái này hơn 1000 năm, chỉ canh giữ ở trước đan lô chờ đợi một lò đan dược sinh ra, hơn nữa còn phải liên tục chú ý tới hỏa hầu, cái này thật sự là một chuyện dị thường khó khăn, cho dù là bọn họ cũng không cũng cam đoan nói chính mình có thể. Bởi vì một lò đan dược của bọn họ thời gian luyện chế dài nhất bất quá 100-200 năm, không giống như Dương Thiên Vấn động cái chính là hơn 1000 năm. Cái ngàn năm chờ đợi này chỉ vì một lò đan dược, cái này cần bao nhiêu nghị lực. Một đám đan sư dưới đài nghe xong, trong lòng cũng hơi có hiểu được, có nghị lực này cũng khó trách Vấn Thiên cư sĩ có thể có thành tựu này, mọi người cũng để tay lên ngực tự hỏi, nếu thay đổi chính mình có thể ở trước đan lô yên lặng chờ đợi hơn 1000 năm hay không? Đáp án là phủ định, tu luyện là buồn tẻ, nhưng mà sau khi nhập định, liền không có cảm giác thời gian trôi qua, cho nên nói bế quan tu luyện vạn năm trăm vạn năm không tính là cái gì. Nhưng mà nếu là thanh tỉnh ở trước mặt một cái đan lô chờ đợi hơn 1000 năm, lại không thể phân tâm, cái khó khăn này đã không phải lớn bình thường. Phương thức thành công khác nhau, nhưng mà đều tồn tại quy luật tất nhiên này. Dương Thiên Vấn thành công chính là bởi vì hắn có đại trí tuệ đại nghị lực, tất cả những điều kiện bên ngoài đều là để chuẩn bị, hắn nếu còn không thể thành công, vậy la bàn vận mệnh cũng quá hư danh rồi. Kết quả này cũng làm cho phần đông thế lực trong lòng thả lỏng không ít, cửu chuyển hoàn hồn đan không thể sản xuất nhiều, đó là nói đối với thế lực chính mình lực ảnh hưởng đạt tới điểm thấp nhất, thậm chí cái lực ảnh hưởng này còn là ở phương diện tốt các. gocchuyenaudio.com, thế lực trong lòng cũng càng thêm kiên định kết giao vị Vấn Thiên cư sĩ này, một đan đạo thánh sư đại nghị lực giống như vậy, lực ảnh hưởng này đã muốn trải rộng toàn bộ giới luyện đan thần giới, đắc tội hắn, chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ. Dương Thiên Vấn cho người ta cầm một cái giá đến, đem phối tài tính cả chủ tài tạo hóa vô cực đan đều đặt lên. 18 loại chủ tài, hơn 100 loại phối tài, mọi người nhìn xem hoa cả mắt, đồng thời cũng kinh ngạc không thôi. Từ Nguyệt U Lan, Thiên Mang Tinh Quả, còn có Tiên Thiên Hoàng Trung Lý Úc, còn có Lưu Ly Thảo Vạn Năm. Còn có, các vị dược hoàng đều là người biết hàng, nhìn linh dược chân quý trước mặt này, mỗi một loại đều có thể đủ lấy một mình luyện chế ra một loại đan dược bất phàm, mà nhiều nhất chừng 4 loại có thể đủ luyện chế ra thần đan cực phẩm đến cực điểm, cũng chính là cái gọi là thần đan thiên giai nhất phẩm. Đan sư lấy ngũ tinh tam nguyệt đến phân cấp, như vậy đan dược là dùng thiên địa huyền hoàng 4 giai 16 phẩm đến phân biệt. Tinh cấp đan sư, chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn đan dược hoàng giai, cho dù là đan sư ngũ tinh cũng chỉ có thể đủ luyện chế ra đan dược hoàng giai nhất phẩm. Cấp đại sư nhất nguyệt có thể luyện chế huyền giai, chuẩn tông sư cấp nhị nguyệt có thể luyện chế địa giai, mà tông sư tam nguyệt thấp nhất cũng phải có thể luyện chế ra đan dược thiên giai tứ phẩm mới có thể đủ tư cách. Mà 16 vị dược hoàng, bọn họ sở dĩ xưng là hoàng giả chính là bởi vì bọn họ có thể luyện chế ra thần đan thiên giai nhất phẩm. Dương Thiên Vấn luyện chế tạo hóa vô cực đan, là cực kỳ lợi hại, chủ tài tổng cộng 18 loại, mọi thứ đều trong vạn khó cầu, hơn nữa luyện đan xác thực là chủ tài càng nhiều, luyện chế ra đan dược lại càng mạnh, nhưng mà cái này cũng có khác nhau. Một loại đan dược thật ra chính là chiết xuất linh dược luyện chế thành đan. Trong đan lô linh dược càng nhiều, lại càng khó có thể đem linh dược khác nhau này dược tính hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ mà thành đan. thần đan thiên giai nhất phẩm, bình thường dùng 3-4 loại chủ tài cùng hơn 40 loại phối tài mới có thể đủ luyện chế ra, hơn 40 loại linh dược dung hợp cùng một chỗ, là sự tình phi thường khó khăn. Cũng chỉ có cấp bậc dược hoàng mới có thể làm được. Dương Thiên Vấn lại muốn dùng hơn 100 loại linh dược đến luyện đan, khó khăn liền lớn hơn nữa. Dương lão đệ ngươi điên rồi sao? Linh dược này, dược tính bao hàm toàn diện, đều không giống nhau, ngươi muốn dùng tất cả sao? Tiêu Lập cũng khó mà tin nhìn Dương Thiên Vấn kinh ngạc nói. Tiêu Lập là có lòng tốt nhắc nhở, không cần phải đặt mục tiêu quá cao. Tất cả mọi người là luyện đan sư đỉnh cấp, dược tính các loại linh dược là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, hơn 100 loại linh dược nơi này, tất cả đều nhận thức cho nên mới khó có thể tin. Phải biết rằng luyện đan chính là dung hợp các loại linh dược. Nhưng mà không thể dung hợp lung tung được, dưới tình hình chung đều là kích thích cùng dung hợp các loại dược tính giống nhau. Cho dù dược tính khác nhau cũng sẽ tận lực dùng các dạng linh dược dược tính khác nhau càng ít càng tốt. Phải biết rằng có linh dược dùng một mình mà nói có ích vô hại. Nhưng mà giữa linh dược khác nhau dược tính va chạm là có hại không lợi. Mà Dương Thiên Vấn bày ra linh dược này, đều là khác nhau, đáng sợ là giữa chúng nó trên cơ bản không có một loại nào là dược tính gần. Góc truyện audio.com, nhau tất cả đều là khác nhau, muốn đem linh dược này tất cả đều dùng để luyện chế đan dược không phải không có khả năng, chỉ là nắm giữ cân bằng giữa chúng nó, các dược hoàng này cũng không dám nói chính mình có tin tưởng cùng bản lãnh này. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Ha ha, không thử một lần, các vị sao có thể khẳng định như vậy? Chúng ta đây thật ra muốn gặp thức một phen, mọi người liếc mắt nhìn nhau hồi đáp. Dương Thiên Vấn đưa tay trái ra, một đoàn hỏa diễm màu trắng nhạt từ trong tay Dương Thiên Vấn dâng lên, hừng hực thiêu đốt. Mọi người thấy sửng sốt một chút, lập tức bình thường trở lại, bởi vì bọn họ cũng có hỏa diễm đặc thù, vô luận luyện đan cũng tốt hay là luyện khí cũng thế, đều không ly khai hỏa diễm. Hỏa diễm màu sắc không quan trọng, quan trọng là tác dụng của nó. Dương Thiên Vấn đem một gốc linh dược ném vào trong hỏa diễm trên tay, mắt thường có thể thấy được linh dược nhanh chóng bị luyện thành dạng như giọt mưa. Ngay sau đó, Dương Thiên Vấn lại cầm lấy một gốc linh dược khác ném vào trong hỏa diễm, sau đó rất nhanh lại luyện thành dạng như giọt nước mưa. Trong hỏa diễm lơ lửng hai giọt nước mưa, Dương Thiên Vấn cẩn thận đem chúng nó dung hợp lại, đưa vào trong huyền vũ lô. Tiếp tục lặp lại quá trình này diễn ra trong 3 ngày. Thời điểm bắt đầu tiến trình rất nhanh, nhưng mà càng về sau cũng càng chậm. 3 ngày sau, toàn bộ linh dược đều bị Dương Thiên Vấn biến thành tinh hoa linh dược ném vào trong đan lô, sau đó chính là hỏa diễm lặp đi lặp lại thiêu đốt cùng luyện chế. Đám người Tiêu Lập nhìn xem vui vẻ thoải mái, trong lòng cảm thán không thôi. Hỏa diễm thật là lợi hại, lại có thể mạnh mẽ dung hợp hai loại tinh hoa linh dược dược tính khác nhau. Thủ pháp chiết xuất tinh diệu tuyệt luân, phương pháp luyện chế cực kỳ sáng tạo. Cao thủ đan đạo này, những cao thủ được xưng dược hoàng làm sao mà không biết Dương Thiên Vấn dùng thần hỏa cường đại của hắn đem quá trình luyện đan hoàn toàn đơn giản hóa, chỉ cần đem tinh hoa linh dược này luyện thành đan là được. Nhưng mà một bước cuối cùng này, cũng là một bộ phận khó khăn nhất, hao phí công phu nhất, cũng là quan trọng nhất, khảo nghiệm nhất. Những người khác không thể tưởng tượng, một bước cuối cùng này lại có thể cần liên tục mấy trăm năm hơn 1000 năm. Đám người Tiêu Lập liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ, bọn họ luyện chế đan dược quá trình là từng bước tiếp từng bước một. Một bước cuối cùng cũng là dung luyện thành đan, cũng không có chỗ vô dụng. Nhưng mà một bước cuối cùng của bọn họ thường thường là một bước nhẹ nhàng nhất, căn bản không cần phải mấy trăm năm hơn 1000 năm khoa trương như vậy. Nhưng mà một bước cuối cùng của Dương Thiên Vấn cũng là một cái bắt đầu mà thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. chuanphao.vn.com Dương Thiên Vấn một bước cuối cùng này cần lặp lại luyện 9981 lần. Hơn nữa là dùng mật pháp đặc thù đến cực điểm đến luyện chế, quá trình phía trước ai xem đều có thể học, cái này chỉ là mánh lới cũng trọng điểm, để cho người khác học cũng không có quan hệ. Mấu chốt là một bước cuối cùng thiên truy bách luyện này. Đừng nói nhìn không tới, cho dù xem tới được ngươi cũng học không được. Dương Thiên Vấn đem thời gian pháp trận mở ra, trải qua Dương Thiên Vấn đối với trận đồ lý giải, có thể đem uy lực trận này tăng lên 50%. Cách chương.